Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 103. Tống Dung Đức lập tức ngẩn người, không nghĩ tới Lâm Minh Kiều dám ở trước mặt của ông nội mình mà nói ra những lời này. Cô ấy liền không sợ ông nội sẽ tức giận sao? Ông nội còn ngay từ đầu có chút tức giận, bất quá là về sau cũng đã nghĩ thông suốt. Ông nội còn là một người thông minh, Minh Kiều cũng thông minh. Con bé cho con cùng với Tống già một bậc thang. Kỳ thật, chúng ta đều quá ích kỷ. Lúc trước, nó muốn con theo đuổi Minh Kiều, chỉ có cưới con bé mới có thể trở về Tống già. Một là nghĩ sẽ tác hợp cho hai người các con. Hai là trước đó Tống già cũng đã công khai cùng con cắt đứt quan hệ, lại đồng ý để con trở về. Xác thực, chính là một chuyện vô cùng mất mặt. Minh Kiều liền trở thành một bàn đạp. Ngẫm lại, chúng ta đều quá đáng. Không để ý qua suy nghĩ của con bé, cũng không hỏi qua con bé có đồng ý hay không. Chung Lăng Vi lại vỗ vỗ bả vai của Tống Dung Đức. Con bé nói không sai, chút chuyện này không thể miễn cưỡng. Con về sau cũng không cần theo đuổi con bé. Chúng ta cũng biết các con không hợp nhau, về sau con cứ xem con bé như em họ mà chiếu cố một chút là được. Em họ? Tống Dung Đức ngay ra như phỏng. Hai chữ này liền để anh ta rất không thoải mái. Tống Thanh Duệ ở một bên cười nói, anh họ, anh bây giờ hẳn là rất vui vẻ. Vui vẻ cái rắm. Tống Dung Đức cũng phiền muộn, anh không biết mình là thế nào. Thế nhưng ở trong bụng của cô ấy chính là con của con. Vậy sau này con liền chiếu cố con bé một chút là được. Chung Lăng Vi cười nói, tiểu tử con cũng thật có phúc, chính là một nữ hài tử nha. Tống gia của chúng ta không có bé gái, ông nội của con khi biết được vô cùng vui vẻ. Tống Dung Đức trừng mắt một cái, có chút ngẩn người. Anh biết đó chính là một bé gái. Cô bé sẽ thật xinh đẹp, mềm mại lại dễ thương. Con gái sẽ thường giống cha của mình, sau này sẽ thừa hưởng vẻ đẹp của anh. Hờ, con bé nhất định sẽ trở thành đệ nhất mỹ nhân của kinh đô. Đang suy nghĩ gì đấy? Tay của Chung Lăng Vi ở trước mặt của anh ta mà lắc qua lắc lại. Nhìn cách cười khúc khích của con, mẹ rất vui. Trước đây không phải là con ép người ta bỏ đi đứa bé sao? Xem chút nữa, đứa bé đã không còn nữa. Tống Dung Thời lập tức rùng mình một cái. Đúng vậy, tiểu thiên sứ của anh xíu chút nữa thì đã không còn nữa. Mẹ đừng lo lắng, sau này con sẽ chăm sóc Minh Kiều thật tốt. Anh ta ăn ngay nói thật mà nói. Tống Thành Duệ lại nhắc nhở anh ta. Cô ấy ngược lại không cần anh phải chăm sóc. Tôi chính là đệ đệ của cô ấy, chiếu cố cô ấy là được rồi. Anh chỉ cần chiếu cố đứa bé một chút là được rồi. Dù sao cũng không cần quá thân cận đâu, sẽ ảnh hưởng tới hôn nhân của cô ấy. Chung Lăng Vi cũng gật đầu mà nói. Thành Duệ nói rất đúng. Tống Dung Đức, đúng cái rắm. Cái tên Tống Thanh Duệ đáng chết này. Anh còn không biết tâm tư kia của anh ta sao? Trước kia như thế nào không phát hiện, anh ta lại chướng mắt như vậy. Buổi trưa Tống Dung Đức ở lại Tống gia ăn cơm, buổi chiều lại cùng Chung Lăng Vi đi mua sắm. Rất nhanh đã có phóng viên chụp những tấm ảnh anh ta cùng với Chung Lăng Vi cười nói vui vẻ. Không bao lâu sau, những người bạn trước đây luôn trốn tránh anh ta liền gọi điện thoại tới. Tống ca, đã rất lâu không có tụ tập, mọi người đều rất nhớ anh. Hay là đêm nay chúng ta tụ tập một chút đi. Tụ tập em gái cậu? Tống Dung Đức trực tiếp đem điện thoại cướp đi. Con mẹ nó, khi anh nghèo túng, căn bản thì không để ý anh. Lúc anh trở về Tống gia liền lập tức gọi điện thoại tới. Lời bạn bè chó má như thế này anh không cần. Ngược lại là trong nhóm anh em lại gửi tới tin nhắn. Quý Tử Uyên, nghe nói Dung Đức đã trở về Tống gia, chúc mừng nha. Không nghĩ tới cậu nhanh như vậy liền có thể giải quyết được Lâm Minh Kiều. Có phải tôi sắp được ăn cưới rồi không? Hoắc Anh Tuấn, không thể nào, Lâm Minh Kiều không thể hồ đồ như vậy. Hạ Văn Trị, nhỏ Kiều Kiều kia như thế nào lại hồ đồ như vậy? Tôi nhất định sẽ quay đầu khuyên nhủ cô ấy, không cần thiết vì đứa bé mà ủi khuất bản thân mình. Tống Dung Đức cắn răng nhìn đám bạn xấu này, lập tức trả lời. Tôi không có cùng Lâm Minh Kiều kết hôn có được không? Minh Kiều hướng ông nội của tôi mà cầu tình, tôi mới có thể trở về, về sau cũng không cần theo đuổi cô ấy. Hạ Văn Trị: thật quá tốt, Kiều Kiều cuối cùng cũng đã bỏ trốn được mai trưởng của cậu. Hoắc Anh Tuấn: tôi cũng yên tâm hơn, không phải vì tôi sợ bà xã tôi, lại vì làm Minh Kiều vì chuyện này mà tức giận, đến lúc đó đem tất cả món nợ phát tiết lên trên người của tôi. Tống Dung Đức quá tức giận, đám bạn bè xấu xa này, anh ta làm sao có thể chịu nổi, làm giống như anh ta hoàn toàn không xứng với Lâm Minh Kiều vậy. Lúc anh ta đang chăm chỉ nhắn tin, không có chú ý tới phía trước, anh ta trực tiếp đụng vào trên người của Trung Lan Vi. Đứa nhỏ này, con đi theo giúp mẹ dạo phố, hay là chơi điện thoại đây? Trung Lan Vi không vui mà phàn nàn. Mẹ, con xin lỗi. Tống Dung Đức tranh thủ thời gian mà thành thật đưa điện thoại di động vào trong túi, lại thuận theo ánh mắt của Trung Lan Vi mà nhìn tới, lập tức vuốt mông ngựa. Mẹ, cái váy này thật là dễ nhìn, nhìn vô cùng đẹp, đặc biệt là thích hợp với dung nhan của mẹ. Được rồi, mẹ đã tuổi này rồi, còn mặc cái váy như thế này để làm gì? Để người ta cười vào mặt sao? Cái này, mẹ lại cảm thấy rất thích hợp với Minh Kiều. Trung Lăng Vi lại nói. Tống Dung Đức sững sờ, lúc này mới cẩn thận chú ý một chút cái váy này. Từ đầu tới cuối chính là một màu vàng nhạt. Dù là bụng lớn, mặc vào cũng rất khó mà thấy được. Mà làm Minh Kiều đã có làn da trắng, người lại đẹp, khẳng định là rất thích hợp. Vậy liền mua đi. Tống Dung Đức không tự chủ được mà mở miệng. Ừ. Trung Lăng Vi gật gật đầu, móc thẻ chuẩn bị trả tiền. Tống Dung Đức lại cướp đoạt. Mẹ, cái này để cho con ra tiền đi, không cần dùng tiền của mẹ đâu. Để con tối nay mang đến cho cô ấy, vừa vặn cũng có thể cảm ơn cô ấy. Trung Lăng Vi hài lòng mà cười nói. Được rồi, khó có được một lần con hiểu chuyện như vậy. Mẹ cũng thật sự vui vẻ mà nhìn hai anh em các con hòa thuận vui vẻ như thế này. Khóe miệng của Tống Dung Đức lại co giật một chút. Cái anh em quỷ quái gì cơ chứ? Nào có em họ nào lại mang ở trong bụng đứa bé của anh mình cơ chứ? Anh mới không muốn có anh em như thế này đâu. Chẳng qua không làm anh em mới làm gì đây? Làm bạn bè hay là vợ chồng? Tống Dung Đức bị ý nghĩ của mình làm cho chấn kinh. Sau khi đi dạo phố xong, anh đưa Trung Lan Vi trở về, lập tức lái xe đến vườn hoa Tâm Giang mà tìm Lâm Minh Kiều. Năm giờ chiều, Lâm Minh Kiều vừa từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị ra siêu thị ở tiểu khu mua chút đồ ăn vặt. Vừa mới đi tới cửa chính, chính là một thân ảnh mảnh khảnh nhanh chóng lao đến trước mặt cô. Chị Minh Kiều. Thấy rõ ràng gương mặt kia là của Tân Linh, Lâm Minh Kiều không còn chút tâm tư nào để đi mua đồ ăn vặt. Tân Linh có một khuôn mặt nhìn vô cùng baby, rất đơn thuần. Nhưng mà Lâm Minh Kiều biết phía sau gương mặt đơn thuần này chính là một bụng tràn đầy tâm cơ. Chị Minh Kiều, tôi van xin chị hãy bỏ qua cho Giang Thị đi. Tân Linh lập tức quỳ đạp xuống đất ở trước mặt của Lâm Minh Kiều. Ở trước cửa tiểu khu rất nhiều người qua lại, lập tức có nhiều người dừng lại mà hóng chuyện. Thậm chí có người nhìn Lâm Minh Kiều bằng một ánh mắt vô cùng đáng sợ, giống như đang nhìn một người phụ nữ vô cùng xấu xa. Lâm Minh Kiều lập tức cảm thấy vô cùng xúi quẩy. Rõ ràng không thèm để ý đến Tân Linh, đã lách người đi qua một bên. Ai biết Tân Linh cứ như vậy mà vừa quỳ xuống lại lết theo cô, một phát bắt được váy của cô. Lâm Minh Kiều đi gấp, không có chú ý tới, Tân Linh liền lập tức bị kéo đến mức nằm rạp trên mặt đất. Cô ta cắn răng chịu đau, ủy khuất mà khóc lóc. Chị Minh Kiều, chỉ cần chị nguyện ý bỏ qua cho Giang Thị, tôi sẽ nguyện ý rời khỏi Trịnh Minh. Giang Thị chính là tâm huyết của Trịnh Minh. Van xin chị bỏ qua cho Giang Thị một con đường sống đi. Tôi biết bây giờ, thân phận của chị và tôi không thể so sánh được. Nhưng tôi thật sự cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn cùng với chị đợt đi Trịnh Minh. Anh ta lúc trước cho là chị đi tìm người đàn ông khác, không muốn anh ta nữa. Mà cũng là nói, sau khi hai người chia tay mấy năm, tôi mới cùng với anh ta qua lại. Người bên đường lập tức chỉ rõ. Cái này cũng quá mức đi. Chính là cô chia tay trước, đàn ông khác thì có bạn gái khác. Hiện tại lại còn muốn trả thù bạn trai cũ sao? Thế nào lại có loại phụ nữ như thế này cơ chứ? Đúng thế, đều đã chia tay mấy năm, còn không cho nhà trai tìm bạn gái sao? Còn muốn hủy đi công ty của người ta, thật sự là quá thiếu đạo đức mà. Nhìn dáng dấp của cô ta vốn là một bộ dạng tâm cơ, lại vô cùng lợi hại nha. Xem ra chính là một người phụ nữ có lòng dạ nhỏ nhọn. Xem ra chính là thuộc loại phụ nữ có lòng dạ nhỏ mọn. Tôi nhìn người phụ nữ kia có chút quen mặt nha. Chúng tôi sống ở cùng một cư xá. Ai nha, chính là ở vườn hoa Tâm Giang nha, tất đất tất vàng. Ở bên trong không ít thiên kim quý tộc. Cô gái này cũng đặc biệt đáng thương nha, lại trêu chọc phải một người phụ nữ độc ác như thế này. Cô gái nhỏ à, mau đứng dậy đi, đừng nằm trên mặt đất nữa. Một người phụ nữ lớn tuổi đứng ra, đối với Tần Linh ôn hòa mà nói. Dì à, cảm ơn dì. Chẳng qua, nếu như chị ấy không buông tha cho công ty của bạn trai tôi không thể đứng lên được. Tần Linh lại tiếp tục khóc lóc mà nói. Chị Minh Kiều, tôi cảm động về sau sẽ không đi cùng với Giang gia có bất kỳ tiếp xúc nào nữa. Cầu xin chị. Cô ta lại quỳ xuống trên mặt đất mà dập đầu mấy cái. Tần Linh à, tâm cơ của cô so với trước kia thì lợi hại hơn nhiều. Lâm Minh Kiều quả thực là bị tức giận đến sắp chết. Rõ ràng cô cái gì đều không làm, Tần Linh dăm ba câu liền làm giống như cô là một người phụ nữ độc ác đến mức tội ác tày trời. Tôi không có tâm tư nhìn cô biểu diễn. Cô thích dập đầu thì cứ dập đi, dập đủ thì đi đi. Nói xong cô cúi đầu giật tay của Tần Linh ra. Tần Linh gắt gạo nắm lấy tay của cô không thả, khóc đến mức nước mắt nước mũi đều tràn đầy trên mặt. Chị Minh Kiều, chị đáp ứng tôi đi, tôi lập tức sẽ đi ngay. Hoặc là nếu như chị còn chưa hết giận, chị muốn tôi làm gì cũng được cả. Tần Linh. Lúc này có một chiếc xe Porsche cấp tốc dừng lại ở bên đường. Giang Trình Minh từ trong xe chạy ra, nhìn thấy Tần Linh đang nằm rạp trên mặt đất, trên đầu đầy là máu. Lúc này một cỗ tức giận liền xông tới. Anh ta tiến lên phía trước, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Minh Kiều lại tràn ngập mỉa mai cùng với lạnh nhạt. Lúc này anh ta trực tiếp dùng một bàn tay tát lên trên mặt của cô. Cô thật sự là quá độc ác. Lâm Minh Kiều chỉ cảm thấy trên mặt cùng với đầu óc đều đau rát vô cùng. Cô nhìn Giang Trình Minh với gương mặt phẫn nộ kia. Một màn này phản phất giống như 3 năm trước lại lặp lại một lần nữa. Thế nhưng là cô đã không phải là cô của 3 năm trước. Giang. Lời cô còn chưa nói xong, liền có một bóng dáng nóng nảy đột nhiên như bão tố mà đi đến. Giang Trình Minh, con mẹ nó, mày dám đánh cô ấy sao? Một thân ảnh với một chiếc áo sơ mi màu hồng của Tống Dung Đức vừa vặn xuất hiện cách đó không xa. Trong tay anh còn xách 3-4 cái túi giấy. Đôi mắt anh trợn tròn đầy vẻ tức giận. Sau khi rống giận xong, anh trực tiếp ném những cái túi giấy kia đi, cấp tốc tiến lên mà nắm Giang Trình Minh một cái, đánh thẳng vào trên mặt của anh ta. Con mẹ nó, mày là cái gì cơ chứ? Mày lại dám đánh cô ấy? Mày có biết cô ấy là người nào không? Ở kinh đô này chính là địa bàn của lão tử. Mày lại dám ở trên địa bàn của lão tử mà đánh người phụ nữ của tao sao? Con mẹ nó, mày chán sống sao? Đừng nhìn Tống Dung Đức dáng người có vẻ mảnh mai không cường tráng như vậy, nhìn cứ như là một thư sinh, nhưng mà anh ta cũng thường xuyên cùng Hoắc Anh Tuấn và Quý Tử Uyên hai người kia đánh nhau một trận. Khi rảnh rỗi không có việc gì, anh ta cũng thường xuyên luyện tập, cho nên so với người bình thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giang Trình Minh vốn dĩ thân thủ cũng không tệ lắm, nhưng bị Tống Dung Đức vượt lên trước một bước, đánh một quyền để trọng thương. Về sau, cả người liền rơi vào thế bất lợi. Hơn nữa, Tống Dung Đức ra tay rất độc ác mà lại nói nhiều. Sau khi bị đánh, khuôn mặt điển trai của Giang Trình Minh nhanh chóng đỏ bừng và sưng tấy lên. Cả người anh ta lại bị thương ở nhiều chỗ. Lâm Minh Kiều sững sờ một chút. Cô không biết tại sao Tống Dung Đức lại đột nhiên xuất hiện. Giống như là phát điên. Cô không phải mới vừa bị đánh thôi sao? Anh ta làm sao lại còn kích động như vậy? Thật nhìn không ra, bộ dáng bình thường của anh ta luôn là đau khổ tiêu tụy khi bị phụ nữ chơi đùa thê thảm như vậy. Thế nhưng khi đánh người, quả thật là giống như một con gà trọi. Chẳng qua cô xem nhưng mà ở trong lòng lại vô cùng thoải mái. 3 năm trước đây, cô đi Giang thị tìm Tân Linh gây phiền phức. Khi đó Giang Trình Minh cũng tát mình một cái. Về sau, Lâm Minh Sâm mặc dù chạy tới, nhưng mà Lâm Minh Sâm quá bình tĩnh và thành thục, chỉ giáo huấn Giang Trình Minh vài câu, liền mang cô rời đi. Tống Dung Đức cùng với Lâm Minh Sâm tính tình vô cùng khác biệt. Anh ta từ trước đến nay vô cùng phách lối, sẽ không giống như Lâm Minh Sâm suy xét nhiều như vậy. Trước đây cô vốn rất ghét tính cách của Tống Dung Đức, nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra con người này thật ra cũng có một mặt đáng yêu. Tần Linh khóc lóc hù lên, nhưng mà thấy không ai để ý đến cô ta. Cô ta đành phải nắm lấy váy của Lâm Minh Kiều mà nói: "Chị Minh Kiều, van xin chị, thầy Đống Thiếu đừng đánh nữa. Dừng lại đi, đừng đánh nữa. Đánh nữa sẽ xảy ra án mạng mất. Các người không thể ỷ vào Tống gia mà khi dễ người khác như vậy." Ở bên này, người xem càng lúc càng nhiều, vừa nghe đến hai chữ Tống gia liền phát hiện ra điểm mẫn cảm. Tống niên của Tống gia tương lai chính là tổng thống. Lại nghe nói con gái nuôi của Tống niên chính là ở trong tiểu khu này. Kia chính là con gái nuôi của Tống gia sao? Khó trách lại phách lối như vậy. Người này còn chưa leo lên vị trí tổng thống liền có thể phách lối như vậy. Nếu như bà nuôi của cô ta lên làm tổng thống thì như thế nào cơ chứ? Những người kia mỗi người nói một câu lại bay vào trong tai của Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều nổi trận lôi đình mà đẩy Tân Linh ra. Cô cầm miệng lại cho tôi. Từ đầu tới cuối vẫn là các người đang nói. Các người không phân biệt tốt xấu liền đến đánh người. Là tôi bảo cô quỳ xuống sao? Là tôi cùng với Giang Trình Minh kết giao 5-6 năm. Trong 5-6 năm này, tôi thân là bạn gái của anh ta. Nhưng mà mỗi lần cô sinh bệnh đều là anh ta đến chăm sóc cô. Cô đi dạo phố đều là anh ta đi cùng cô. Tâm tình của cô không tốt đều là anh ta ở bên cạnh giúp cô vui vẻ. Thậm chí cô tới ngày kinh nguyệt đều là anh ta mua băng vệ sinh cho cô. Cô còn có mặt mũi nói là các người trong sạch sao? Tôi không nói, không có nghĩa tôi là một người ngu. Cô nói vô cùng lớn tiếng, người vây xem cũng nghe được, nhìn Tân Linh bằng một ánh mắt có vài phần dị dạng. Không thể nào, nếu là tôi đoán chừng cũng sẽ tức chết đi mất. Không hiểu hai người này đến cùng ai nói là sự thật. Báo cảnh sát trước đi, đừng để đánh chết người. Người xung quanh lại im lặng mà bàn luận. Tân Linh vốn còn nghĩ sẽ diễn tiếp, nhưng mà nhìn thấy Giang Trình Minh đã bị té lăn trên mặt đất, lại bị Tống Dung Đức làm bao cát mà đánh như thế này. Cô ta vội vàng tiến lên phía trước Giang Trình Minh. "Van xin anh đừng đánh nữa, anh muốn đánh thì cứ đánh tôi đi." Cô ta khóc lóc đến hoa lệ đái vũ, cộng thêm gương mặt Barbie kia, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng không đành lòng. Nếu như cô coi Tống Dung Đức chắc chắn sẽ không ra tay với một người phụ nữ. Nhưng mà cô ta đã đánh giá thấp Tống Dung Đức. Tống Dung Đức người này căn bản không có phong độ của một nhân sĩ. Hắn ta trực tiếp cầm tay của Tân Linh lên, một bàn tay mà vung vào bên mặt của cô ta. "Tân Linh!" Hai mắt của Giang Trình Minh đỏ bừng, anh ta vội vàng lảo đảo xông lên mà đẩy Tống Dung Đức ra. "Tống Dung Đức, anh căn bản không thể đánh, anh có bản lãnh thì đánh tôi này. Đánh một phụ nữ thì tính là bản lãnh gì? Đến cùng là ai đánh phụ nữ trước?" Tống Dung Đức lại nổi giận đùng đùng mà cười nói: "Anh vừa rồi khi đánh Minh Kiệu, anh có nói được câu này không? Anh chính là tiêu chuẩn kép sao? Đó là bởi vì cô ấy trước tiên là khi dễ Tân Linh. Anh nói cô ấy khi dễ cô ta sao? Cô ấy đánh Tân Linh sao? Hay là cô ấy bắt Tân Linh yêu dấu của anh quỳ xuống dập đầu? Không ai buộc cô ta làm gì cả. Cô ta lựa chọn ở ngay cửa cư xá mà dập đầu, chính là sợ người khác không nhìn thấy sao? Cô ta đã yêu thích dập đầu như vậy, vậy không đi đến đài truyền hình mà dập đầu đi. Tôi cam đoan khi cô ấy đến đài truyền hình mà dập đầu, sẽ để cho cô ấy một cái bình đại để cô ấy dập cho đủ lâu." Tống Dung Đức lớn tiếng mà chỉ trích. Mặc dù anh ta tới muộn, nhưng anh ta căn bản không tin Lâm Minh Kiều đang mang thai sẽ cùng người khác động thủ. Giang Trình Minh cũng sững sờ mấy giây, thẳng đến kỳ Tân Linh bỗng nhiên tê lên một tiếng, nhào vào trong ngực của anh ta mà nói: "Anh Trình Minh, thật xin lỗi, em chỉ muốn cầu xin chị ấy bỏ qua cho Giang thị. Em sẽ chấp nhận rời khỏi anh. Em chính là tự nguyện quỵ, xác thực là không liên quan đến chị Minh Kiều." "Em đừng nói nữa." Lúc đầu Giang Trình Minh vốn dĩ có chút trách cứ cô ta, nhưng mà nhìn thấy cô ta bị đánh đến mặt mũi sưng húp như vậy, cũng lập tức nổi trận lôi đình. "Tống Dung Đức, anh đừng nói nữa. Nói trắng ra, các người chính là ỷ thế vào Tống gia mà khi dễ chúng ta." Tống Dung Đức cười lạnh. Cũng đúng lúc này cảnh sát đã tới. Nhìn lấy hiện trường có quá nhiều người, lại thêm những người đánh nhau có thân phận không bình thường, cảnh sát trực tiếp đem những người này mang đến đồn cảnh sát. Một tiếng sau, Tống Cung Nguyệt tới. Nhìn thấy Giang Trình Minh bị đánh đến mặt mũi sưng phù, cùng với Tân Linh mặt cũng biến sắc, khuôn mặt xinh đẹp trở nên sương lạnh hơn. "Chị, làm sao chị lại đến đây rồi?" Tống Dung Đức giật nảy mình, run rẩy mà mở miệng hỏi. Chuyện đánh nhau của cậu đều truyền lên trên mạng rồi, ở bên ngoài đều đang nói Tống gia của chúng ta ỷ thế hiếp người. Tống Bùng Nguyệt lập tức không vui mà nói, cậu mới trở về Tống gia có một ngày liền gây chuyện như vậy, cậu có phải hay không là muốn tôi đem cậu nhốt lại đây? Tống Bùng Nguyệt, chị đừng trách anh ta. Lâm Minh Kiều lập tức đứng dậy ở trước mặt của Tống Dung Đức mà nói, mặt của cô là thế nào rồi? Tống Bùng Nguyệt lập tức híp mắt lại mà nói, chị, là anh ta đánh. Tống Dung Đức lập tức chỉ vào Giang Trình Minh mà tố cáo. Mẹ nói, để cho em bản đồ đưa đến cho Minh Kiều. Em vừa tới, liền thấy hắn ta đánh Minh Kiều. Gương mặt xinh đẹp của Tống Quân Nguyệt lập tức âm trầm đến mức có thể làm đóng băng cả sở cảnh sát. Cô ta sắc bén, quét mắt nhìn về phía Giang Trình Minh. Thân thể của Giang Trình Minh lập tức run rẩy. Tống Quân Nguyệt chính là người cầm đầu của tập đoàn Tống Thị. Thanh danh của cô ấy, anh ta cũng đã nghe qua. Mà lợi phụ nữ này có tiếng là hung ác, liền cả kinh đô, tất cả hào môn đều e ngại. Trước kia anh ta chỉ là nhìn tin tức mà thấy qua, nhưng mà hiện tại anh đang nhìn thấy cô bằng da bằng thịt ở trước mặt của mình, lập tức liền bị khí thế ở trên người cô làm cho vô cùng sợ hãi. Cô Tống, nguyên nhân vốn là Tống thiếu cùng với Lâm tiểu thư đây trước tiên là vô cớ chèn ép Giang thị của chúng tôi. Giang Trình Minh chịu đựng cơn đau ở xương sườn mà trầm thấp nói, đây đều là ân oán của tôi cùng với cô Lâm 3 năm trước đây, lúc từng kết giao qua, có hiểu lầm đôi chút. Tần Linh vốn là bạn gái hiện tại của tôi, cô ấy đến tìm cô Lâm xin lỗi, cầu xin cô Lâm bỏ qua cho Giang thị. Sau đó Tần Linh vừa đến đỡ trên mặt đất mà dập đầu, còn nắm lấy váy của tôi không để cho tôi đi. Lâm Minh Kiều lập tức nói, vị Giang tiên sinh này vừa đến đã đánh tôi một bạt tai. Cậu Tống vừa đến lại thấy tình hình như vậy, lập tức thay tôi mà trút giận. Không tin, ở cổng có camera giám sát, tôi từ đầu đến cuối đều không có đẩy qua vị Tần tiểu thư này dù chỉ một chút. Thế nhưng cô trước đó là nhầm vào Giang thị. Tần Linh nghẹn ngào mà ngẩng đầu. Tôi nhầm vào cái gì vậy? Lâm Minh Kiều lập tức nhướng mày mà nói. Giang thị của các người bị bại lộ trong sản phẩm có chứa chất gây ung thư. Tôi thì làm sao cơ chứ? Tôi có phải là khiến cho sản phẩm của các người chứa chất gây ung thư sao? Công ty của các người có vấn đề, lại chuyển giao trách nhiệm lên một người khác mù quáng như vậy sao? Thế nào đây? Các người lại trông cậy vào tôi đến giúp công ty của các người giải quyết nguy cơ sao? Giang Trình Minh cắn răng. Thế nhưng tôi đã nghe qua, chính là bên khảo sát thị trường nói rằng chính là Tống thiếu gọi điện thoại. Vậy anh nói cho tôi mấy người kia nói điều gì? Cái này hoàn toàn là nói xấu tôi nha. Tống Dung Đức lại hừ lạnh một tiếng. Nói xấu tôi ngược lại là không quan trọng, nói xấu Tống già của chúng tôi mới là chuyện lớn. Đúng vậy, Tống Quân Nguyệt nhàn nhạt nói. Đến cùng là ai tung tin đồn lung tung, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Người như thế này cũng không hề giữ lại để làm gì. Giang Trình Minh lập tức rụng mình một cái. Nếu như Tống Quân Huyệt thật sự hỏi những người đã nói với anh ta chuyện này, thì sau này ở Kinh Đô còn có ai sẽ giúp Giang thị cơ chứ? Đây chính là tương đương với việc hủy hoại đi con đường tương lai của Giang thị. Anh ta lại vội vàng nói, cô Tống à, thực xin lỗi là có hiểu lầm, kỳ thực là không ai nói cả, là tôi tự mình đi đón. Bởi vì cô Lâm đích thân đã nói với tôi mấy ngày trước, cô Lâm sẽ bắt đầu chèn ép Giang thị. Lâm Minh Kiều cũng cười cười. Tôi nói khi nào? Anh có ghi âm không? Cô Giang Trình Minh nhíu mày nhìn chằm chằm Lâm Minh Kiều, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô đang sưng phù, tim của anh bỗng nhiên ngừng trệ lại. Anh đánh cô mạnh đến như vậy sao? Giang Trình Minh, tôi tự hỏi bản thân mình, đây là lần đầu tiên anh đánh tôi sao? Anh đánh tôi 3 năm trước, 3 năm sau anh lại đánh tôi một lần nữa. Lâm Minh Kiều nhẹ giọng nói, anh cho rằng tôi rất dễ để bị người khác đánh sao? Cái gì? Con mẹ nó, đây không phải là lần đầu tiên anh ta đánh cô sao? Cô như thế nào mà không nói sớm một chút? Tống Dung Đức lập tức hung tợn mà nói, sớm biết vừa rồi tôi sẽ đánh nặng tay hơn. Lâm Minh Kiều giật mình, lo lắng nhìn về phía Tống Dung Đức. Trên gương mặt tuấn tú của anh tràn đầy sự tức giận, làm cho cô có chút không quen. Dù sao hai người luôn luôn là đối đầu với nhau, một mất một còn. Tống Quân Nguyệt cũng híp đôi mắt lại. Mặc dù Giang Trình Minh bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nhưng mà nhìn kỹ cũng là một người nho nhã, khuôn mặt tuấn tú lại lịch sự. Đàn ông như vậy mà nhiều lần đối với phụ nữ đồng thủ sao? Huân chị Lâm Minh Kiều lại còn đang mang thai. Nếu như có chuyện gì xảy ra, đứa bé đều sẽ xảy ra vấn đề. Tống Quân Nguyệt lại lạnh lùng mà mở miệng. Anh cũng thật giỏi, còn dám đánh người của Tống gia. Thân thể của Giang Trình Minh lập tức rung lên. Người phụ nữ này mặc dù nhìn sáng mặt nhàn nhạt, nhưng mà không khí chung quanh đã bị cô ta ép xuống rất thấp. Anh ta hiện tại toàn thân đã rét run, cũng hối tiếc không thôi. Cô Tống, thật xin lỗi, là tôi quá xúc động. Người của Tống gia bị đánh một trận là chỉ với một câu nói xin lỗi vì anh quá xúc động liền có thể xong việc sao? Đôi mắt tinh xảo của Tống Quân Nguyệt bỗng chốc nhích lên một chút. Thế nhưng tôi cũng bị Tống thiếu đánh thành dạng này. Tống Quân Nguyệt lại cười cười, nụ cười kia lạnh như băng. Thật nghĩ không ra có một ngày người của Tống gia có thể bị người khác ở bên ngoài khi dễ như vậy. Mồ hôi trên người của Giang Trình Minh chảy ròng ròng. Tần Linh lập tức đánh bạo mà đứng ra nói. Đây hết thảy đều là bởi vì tôi. Cô Tống, nếu như muốn phạt thì liền hướng tôi mà phạt đi. Tần Linh. Đôi mắt của Giang Trình Minh khẽ rung lên. Tần Linh lại rưng rưng mà nói. Anh đừng nói nữa, hôm nay là em không tốt, là em không biết lượng sức mình. Giang Trình Minh nắm chặt nắm đấm thành quyền. Chính anh ta cũng là người không biết lượng sức mình. Lâm Minh Kiều cứ như thế, lạnh lùng nhìn bọn họ, kẻ sướng người họa. Thật sự cũng không khổ sở, chỉ là có chút buồn nôn. Tống Quân Nguyệt lại nhìn lướt qua Tân Linh, giống như cười mà không phải cười nói. Muốn biểu diễn tiết mục tình sâu như biển, cũng phải nhìn trường hợp. Một thời một khắc cũng có trường hợp, tiết mục này của cô sẽ trả giá vô cùng đắt. Tân Linh lập tức ngẩn người. Cô họ Tân đúng không? Tôi sẽ nhớ. Tống Quân Nguyệt liếc nhìn Tống Dung Đức cùng với Lâm Minh Kiều một chút. Đi thôi. Được. Lâm Minh Kiều gật đầu cùng với Tống Dung Đức cùng nhau rời đi. Trong toàn bộ quá trình, cô đều không nhìn Giang Trình Minh dù chỉ một lần. Nghĩ đến trước kia, vậy mà lại cảm thấy Giang Trình Minh chính là một quân tử ôn nhu như ngọc. Cô đã cảm thấy vô cùng buồn nôn. Quả thật, chính là làm bẩn hai chữ quân tử. Giang Trình Minh thất thần nhìn qua bóng lưng của cô. Tống Quân Nguyệt xuất hiện cũng là để anh ta chân chính ý thức được anh ta cùng với Lâm Minh Kiều khác nhau một trời một vực. Anh ta vậy mà lại động thủ đánh cô sao? Anh ta là điên rồi sao? Cô chính là con gái nuôi của Tổng thống, nơi nào anh ta có thể chọc được? Anh Trình Minh, hiện tại chúng ta lo liệu như thế nào đây? Tần Linh nhớ tới Tống Quân Nguyệt nói câu cuối cùng kia. Sẽ không phải là cô ta lại nhắm vào Tần gia chứ? Đừng nói là Tần gia không bằng Giang thị. Nếu như Tần gia không may, nếu như Tần gia gặp xui xẻo, thì cô không còn là con gái của Tần gia nữa. Cô ta không muốn trở thành một cô gái bình thường. Anh cũng không biết. Giang Trình Minh ngơ ngác mà lắc đầu. Tống Quân Nguyệt nơi nào anh ta có thể chống đỡ được? Đừng nói là Tống gia, Lâm gia mấy năm nay ở trong tài của Lâm Minh Sâm đều đã phát triển rất nhiều, sớm đã vượt xa Giang thị. Anh ta liền cả Lâm gia cũng không phải là đối thủ. Tần Linh lại cắn răng. Anh Trình Minh, em có một biện pháp. Hôm nay chúng ta bị đánh là sự thật. Chỉ cần đem video Tống Dung Đức đánh anh truyền đi, thế là tất cả sẽ khiến mọi người cùng rung động. Không sai đâu, Tống gia là quyền thế che trời. Tương lai Tống Nguyên cũng là tổng thống. Nhưng mà không tới một khắc cuối cùng, không ai sẽ biết được kết quả. Phải biết vụn trộm cũng có không ít người muốn thay thế Tống Nguyên. Bọn họ nhất định rất muốn đem thanh danh của Tống gia bôi xấu. Chúng ta có thể nắm lấy cơ hội này. Giang Trình Minh lập tức ngẩn người, giống như là lần đầu tiên nhận biết Tần Linh lại có một bộ mặt như thế này. Tần Linh lại lập tức rơi lệ. Em cũng không còn cách nào khác, mà Tống gia chính là vô cùng khi dễ người khác. Tần Linh, tranh cử tổng thống, Tống Nguyên không nghi ngờ gì là người ưu tú nhất. Một tổng thống có thể quyết định sự phát triển của một quốc gia. Giang Trình Minh lại mấp máy môi mỏng. Nếu như một tổng thống không tốt, đất nước sẽ cũng không phát triển. Anh Trình Minh, anh nhìn Tống Dung Đức cùng với Tống Quân Nguyệt một bộ dạng phách lối kia. Tống gia còn giáo dục ra được con cái như thế này. Lại nói, Lâm Minh Kiều hiện tại cũng phách lối như vậy. Đợi cha nuôi của cô ta leo lên vị trí tổng thống, chúng ta còn có đường sống sao? Tân Linh lại cười khổ. Chúng ta chỉ là người bình thường. Em hơi ích kỷ, em chỉ muốn ở cùng anh. Người một nhà chúng ta cùng nhau sống thật tốt, có bên nhau những khoảng thời gian vui vẻ. Giang Trình Minh nhíu nhíu mày, bị lời nói của cô ta làm cho do dự. Hơn nửa ngày, anh ta mới rầu rĩ nắm tay lại, nhẹ gật đầu. Trên xe một đường chạy về Tống gia. Trên đường đi, xe ngừng lại. Tống Ngôn Nguyệt để lái xe ghé vào một tiệm thuốc. Không bao lâu sau, lái xe mang ra một túi chùm đá cùng với một bình thuốc tiến đến. Cô Lâm, trước tiên dùng túi chùm đá thoa một chút lên mặt đi, sau đó thì bôi thuốc lên. Cảm ơn. Lâm Minh Kiều vội vàng tiếp nhận, không nghĩ tới Tống Quân Nguyệt nhìn vô cùng lạnh lùng như vậy, nhưng mà tâm tư lại vô cùng tinh tế. Cô cầm túi chùm đá thoa lên miệng vết thương, sự đau rát lập tức được dịu đi. Tống Dung Đức cũng hậu tri hậu giác mà kịp phản ứng. Con mẹ nó, anh thế nào lại đần độn như vậy, không nghĩ tới mua thuốc cùng với túi chùm đá cho cô. Anh còn tưởng rằng là mặt bị đánh, qua mấy ngày liền có thể tiêu sưng, không cần dùng thuốc. Anh ta mờ mịt mà nghĩ, quả nhiên, độc thân chính là có nguyên nhân. Anh bị người khác vứt bỏ cũng là chuyện bình thường. Sau này, mình phải cải thiện cho thật tốt mới được. Cái kia, nếu không, chúng ta đi bệnh viện làm siêu âm kiểm tra đi. Không biết, đứa bé có phát sinh vấn đề gì không? Anh ta lại lập tức đề nghị. Không cần đâu, trừ mặt ra tôi không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái cả. Lâm Minh Kiều lập tức cự tuyệt. Thế nhưng là con bé bị đánh chính là ở trên mặt, cũng không phải là ở bụng. Tống Quân Nguyệt đều không nhìn được nữa. Cô thật sự phục EQ của Tống Dung Đức. Một đường dài dòng, thế nhưng người khác thì không quan tâm, mà chỉ quan tâm đến đứa bé ở trong bụng mà thôi. Tống Dung Đức ảo não mím môi. Anh cũng sợ chính là bàn tay kia quá ác, ảnh hưởng đến bảo bối thì sao? Hôm nay cậu làm rất tốt. Khó có được một lần Tống Quân Nguyệt kích lệ anh. Tống Dung Đức được sủng ái mà vô cùng lo sợ. Thế nhưng là chuyện em đánh người như thế này đều lên cả tin tức, ông nội bọn họ nhất định sẽ nổi nóng. Đúng vậy, cho nên thời điểm cậu đánh người liền không nghĩ tới sao? Tống Quân Nguyệt lại lạnh lạnh mà nhắc nhở. Lâm Minh Kiều lại vội vàng nói, chị Quân Nguyệt, chuyện này hôm nay đều là bởi vì em. Nếu như Tống gia có truy cứu, em sẽ tự mình đi gánh tội. Cô hiểu lầm rồi, tôi như nếu là trách cậu ta liền sẽ không khen cậu ta đâu. Tống Quân Nguyệt lại nhàn nhạt mà cười. Cái tên Giang Trình Minh cùng với các con ả Tân Linh kia xác thực là vô cùng buồn nôn. Chuyện kế tiếp các người không cần phải để ý, tôi sẽ tự mình thu thập. Lâm Minh Kiều vô cùng kinh ngạc. Tống Quân Nguyệt tàn nhẫn cô cũng đã nghe qua. Nếu như Tống Quân Nguyệt ra tay, chỉ sợ cũng sẽ không giống như Tống Dung Đức, và cũng không giống như cô ôn hòa như thế này. Tống Dung Đức lập tức mừng rỡ không thôi. Chị, thật sự là không nghĩ tới nha. Coi trách thì trách cái con ả Tân Linh kia dối trá đến mức cay mắt. Đời này tôi chán ghét nhất là loại phụ nữ trong ngoài bất nhất như vậy. Tống Quân Nguyệt nhàn nhạt mà nói. Lâm Minh Kiều giật mình, xem ra Tống Quân Nguyệt nói câu kia để cho tiết mục thầm tình của người phải trả giá thật đắt, cũng không phải là nói đùa. Tống Dung Đức lập tức tán dương mà nói, chị nói không sai nha, các con ả Tân Linh kia, con mẹ nó, dối trá, một mực thì đang khóc sướt mướt, làm cho người khác có cảm giác giống như cô ta là người bị hại, chỉ là chúng ta đang khi dễ cô ta không bằng. Cậu đã nhìn ra, thế sao lúc trước cậu không nhìn ra mánh khóe của Nhạc Hà Thu? Tống Quân Nguyệt lại đột nhiên mà hỏi. Tống Dung Đức lập tức ngậm miệng lại. Lâm Minh Kiều lại nói, yêu một người, đau lòng vì một người. Lúc đó chị sẽ luôn cảm thấy tất cả những điều người đó làm đều là đúng, làm cái gì cũng làm cho chị vô cùng đau lòng. Tựa như chúng tôi đứng ngoài cuộc nhìn Tân Linh dối trá như vậy, nhưng mà trong lòng của Giang Trình Minh đoán chừng nhìn không ra đâu. Bởi vì trong mắt của anh ta, Tần Linh là một người có thể vì anh ta trả giá hết thảy. Một người phụ nữ ngu ngốc lại chung tình. Có điều, thật sự cô ta đối với Giang Trình Minh cũng đúng là yêu thật lòng. Không sai, Tống Quân Nguyệt lại gật gật đầu. Nhưng mà tôi chán ghét loại phụ nữ này. Cô có thể thích một người, nhưng không thể đem sở thích của mình xây dựng trên tổn thương của người khác. Lâm Minh Kiều lập tức lộ vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Tống Quân Nguyệt lại có cùng ý nghĩ với cô như vậy. Trước kia cô luôn cảm thấy Tống Quân Nguyệt lạnh huyết vô tình, kỳ thực cũng không có đến nỗi như vậy. Sau khi về đến Tống gia, Lâm Minh Kiều dù đã chuẩn bị tâm lý để bị quở mắng một trận, nhưng mà khi Chung Lăng Vi một mặt lo lắng đi tới, sờ sờ lên mặt của cô, giống như trong cổ họng có cái gì đó kẹt lại. Con gái à, rất đau sao? Chung Lăng Vi khẽ thở dài một tiếng. Gì? Lâm Minh Kiều há miệng, một dòng nước ấm áp lập tức phun trào ở trong ngực. Thật ra, dù đã trở thành con gái nuôi của Tống gia, nhưng mà cô đối với Tống gia cũng không có nhiều tình cảm như vậy. Cô luôn cảm thấy Tống gia đối xử tốt với cô chỉ bởi vì đứa bé ở trong bụng. Được rồi, con đừng nói nữa. Ta đều đã nghe Quân Nguyệt nói rồi. Cái tên họ Giang kìa thật sự là quá đáng. Trung Lăng Vi lại thở hồng hộc đối với Tống Quân Nguyệt mà nói. Biết rõ, Minh Kiều đã là người của Tống gia chúng ta, lại còn dám lớn lối như vậy. Mẹ không nghĩ nhìn Giang thị có bất luận sản phẩm gì được đưa ra thị trường. Không có sản phẩm nào được đưa ra thị trường của Giang thị. Vậy thì có nghĩa là Giang thị đã xong đời rồi. Mẹ, còn có cái gì Tân gia kia nữa? Tống Dung Đức lại vội vàng mà bổ sung. Yên tâm đi, chuyện này liền không như thế đâu. Chung Lăng Vì hừ lạnh một tiếng, bá khí mười phần mà nói. Dung Đức, còn làm không sai đâu. Khó có được một lần ông cụ Tống vậy mà chủ động tán dương Tống Dung Đức. Ông nội, Tống Dung Đức được sủng ái mà vô cùng lo sợ, cả gương mặt anh Tuấn đều đỏ cả lên, lại có chút xấu hổ. Còn lúc ấy cũng là đầu óc nóng lên, không nghĩ nhiều như vậy, lại gây phiền phức cho Tống gia. Tống gia cũng không nghĩ sẽ gây phiền toái, không có nghĩa là muốn cụp cái đuôi lại mà đối nhân xử thế. Mặt mũi đã bị tát sưng tấy đến như vậy, nếu như mà còn nhẫn nhịn nữa thì không phải là tác phong của Tống gia. Ông cụ Tống hừ lạnh mà nói. Được rồi, cũng muộn rồi, ăn cơm chiều đi. Minh Kiều, con cũng đừng trở về nữa, miễn cho lại bị người khác quấy rối. Lâm Minh Kiều do dự một chút rồi lại nhẹ nhàng gật đầu. Cô vốn định cũng không trở về vườn hoa Tân Giang, vốn là lúc trước có thể nghĩ sẽ đi tìm Khương Tiết Nhu, nhưng bây giờ Khương Tiết Nhu lại cùng Hoắc Anh Tuấn tái hợp, cô cũng không muốn đi làm bóng đèn. Sau khi ăn cơm tối xong, cô liền lên lầu nghỉ ngơi. Kể từ khi mang thai, Tống gia đã thu xếp cho cô một phòng ngủ ở nhà cũ của Tống gia. Sau khi tắm rửa xong, cô đi ra ngoài ban công, dự định nhìn cảnh đêm ở bên ngoài. Vườn hoa của Tống gia rất đẹp, có cầu nước nhỏ, có hòn non bộ, cảm giác vô cùng cổ kính, có điểm giống với đình viện của Giang Nam. Chỉ là vừa ra ngoài không bao lâu, ở bên phòng sát vách cũng có Tống Dung Đức bước ra. Anh ta vừa tắm rửa xong, trên thân chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ. Toàn bộ phía trên đều là để trần. Đại khái không nghĩ tới ở sát vách lại có người. Anh ta duỗi lưng một cái, chỉ thấy Lâm Minh Kiều ở sát vách. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có chút trợn tròn mắt. Mặc dù hai người cũng đã ngủ với nhau, nhưng mà tình huống khi đó thì hoàn toàn khác. Lâm Minh Kiều cũng có cẩn thận mà nhìn đi. Bản năng của cô rơi vào quần lót ở bên trên, vẫn là một cái quần lót màu hồng. Khóe miệng của cô hùng hằng mà giật một cái. Cái tên đàn ông này thật sự là tao bao mà. Tống Dung Đức cũng trợn tròn hai mắt. Đối diện là Lâm Minh Kiều, mặc một bộ váy ngủ tơ tằm màu xanh da trời. Bởi vì váy tơ tằm vốn rất mỏng, anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng ở bên trong Lâm Minh Kiều căn bản không mặc gì cả. Khuôn mặt tuấn tú của anh ta lập tức đỏ bừng. Chỉ là có một cổ khí nóng lập tức từ trên đỉnh đầu xông tới, cho anh ta đã phản ứng lại. Mặt của Lâm Minh Kiều cũng đã từ đỏ chuyển sang trắng, lập tức mắng lên. Tống Dung Đức, anh đúng là một tên biến thái mà. Nói xong, cô lập tức đem cửa ban công đóng lại, lại còn khóa trái. Anh ta ngẩn người, cúi đầu mà nhìn, mặt cũng đỏ tới tận mang tai, tranh thủ thời gian mà đi vào phòng ngủ. Anh ta đúng là điên mà, đời này đều là ăn chay, thế nhưng nhìn một chút thân thể của phụ nữ thì lại có biến hóa như vậy sao? Con mẹ nó, thật sự là mất mặt mà. Tống đại thiếu gia lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô cùng bực bội, tuyệt vọng và sụp đổ. Anh ta quả thực không còn chút mặt mũi nào, tuyệt đối sẽ bị Lâm Minh Kiều cười nhạo cho đến chết. Cả đêm Tống đại thiếu gia liền mất ngủ. Ở sát vách, Lâm Minh Kiều cũng bị Tống Dung Đức làm cho mất ngủ. Vốn đang suy nghĩ chuyện của Giang Trình Minh cùng với Tân Linh, về sau hoàn toàn bởi vì Tống Dung Đức mà không thể nào suy nghĩ được. Cô không muốn nghĩ, nhưng mà một màn ở trên ban công kia thật sự làm cho cô vô cùng xấu hổ. Mặc dù cô đã mang thai, nhưng mà lần kia là cô vô cùng mơ hồ, nói trắng ra vẫn là một thiếu nữ vô cùng ngây thơ. Hôm sau, Lâm Minh Kiều vừa vặn mở cửa phòng ra, ở căn phòng sát vách, cửa cũng được mở ra vô cùng cấp tốc. Tống Dung Đức lại mặc một chiếc áo sơ mi màu cam mà đi ra. Người đàn ông này vốn là thích mặc quần áo vô cùng sặc sỡ. Thường thì những người ngồi ở vị trí trên cao đều thích mặc một những bộ quần áo trầm ổn, nhưng mà anh ta thì hoàn toàn ngoại lệ. Bốc người của anh ta vô cùng tuấn mỹ lại phong lưu, mặc cái gì cũng giống như một đại minh tinh. Chẳng qua giờ khắc này, Lâm Minh Kiều hoàn toàn không có cách nào nhìn thẳng vào gương mặt này. Cô trực tiếp quay đầu rời đi. Khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức đều đã đen lại. Thấy được cô trốn tránh mình như trốn rắn độc như vậy, nhìn không được, lập tức bắt lấy cổ tay của cô. Cô làm gì nha? Tống Dung Đức, anh buông tay ra. Anh chính là một tên lưu manh mà. Lâm Minh Kiều lại dùng sức mà giãy giụa. Tống Dung Đức lập tức buồn bực mà bật lên. Tôi mới không phải, nếu không phải tối hôm qua cô không mặc nội y, lại ra đứng ngoài ban công như thế kia, tôi sẽ biến thành như thế sao? Lâm Minh Kiều ngẩn ngơ. Cô nhớ tối hôm qua cô mặc như thế nào cơ chứ? Bất tri bất giác cô nhớ tới, lại làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên đỏ hồng một cách lợi hại hơn. Anh đi chết đi. Cô một chân hướng trên đùi của anh mà đạp tới. Tống Dung Đức đào đến mức xoài người, kêu thảm một tiếng. Ở trên lầu, Tống Hương Thần đi xuống, nhìn thấy cảnh này, lại cầu môi nở một nụ cười nhẹ. Anh hai, chị Minh Kiều, sáng sớm các người đã cãi nhau sao? Tôi sắp bị cô ấy phế rồi. Tống Dung Đức đào đến mức nhè răng trợn mắt. Tống Hương Thần liếc nhìn anh một cái, rồi lại cười nói. Không sao đâu, dù sao anh cũng đã có hậu rồi, phế cũng không cần quá lo lắng đâu. Tống Dung Đức, đây rốt cuộc là em trai của ai cơ chứ? Lâm Minh Kiều lại cười ra tiếng. Hương Thần, chúng ta cùng nhau xuống lầu ăn điểm tâm đi. Được. Tống Hương Thần gật đầu cùng với cô đi xuống lầu. Tống Dung Đức buồn bực đi theo phía sau của hai người. Sau khi xuống lầu, ông cụ Tống, Tống Quý, Tống Nguyên cũng đã chờ hai người ở đó. Khó có được có một bữa sáng, người nhà họ Tống lại ngồi chỉnh tề đầy đủ như vậy. Tống Dung Đức cười hì hì mà nói. Chú hai, tại sao cả nhà cùng tới vậy? Có phải là biết con đã trở về, cho nên sáng sớm liền tới đây, cũng không cần phải long trọng như vậy đâu. Tống Nguyên bất đắc dĩ mà nhìn anh ta một cái. Tống Quý liền nhíu mày một cái. Chúng ta đang thảo luận chuyện này. Hôm qua con ở cửa rào vào đánh Giang Trình Minh, video này đã bị truyền lên mạng. Ở phía sau là có người của Khổng Gia lửa cháy còn thêm dầu. Hiện tại đã đem tin tức này đẩy lên hot search. Sắc mặt của Tống Dung Đức cùng với Lâm Minh Kiều lập tức thay đổi. Hai người đồng thời cấp tốc mở điện thoại di động của bản thân lên. Cháu trai của Tống Nguyên ẩu đả người dân thường. Hot search này đang bị truyền sôi sục ở trên mạng. Video vô cùng hoàn chỉnh. Đầu tiên là Lâm Minh Kiều từ trong tiểu khu đi ra. Sau đó Tân Linh đi qua nói vài câu. Sau đó lại té quỵ dưới đất. Lâm Minh Kiều trực tiếp đi lên phía trước. Từ trong video nhìn ra, rất giống như Tân Linh bị Lâm Minh Kiều kéo đi. Ngay sau đó Giang Trình Minh xuất hiện, lại đánh Lâm Minh Kiều một bạt tay. Sau đó Tống Dung Đức xông lại mà hành hung Giang Trình Minh. Chuyện hành hung này kéo dài ròng rã 6-7 phút. Sau đó Tống Dung Đức lại đánh Tân Linh. Dân mạng lập tức nhào nhào mà bình luận. Lâm Minh Kiều thật là phách lối. Người ta đã quỳ với cô ấy, cô ấy đều hững hờ, lại còn kéo người ta. Nghe nói Cô ấy chính là con gái nuôi của Tống Nguyên. Con mẹ nó muốn đổi thành bạn gái của tôi. Tôi quản cô ấy là ai, ông này đều sẽ đánh. Tống Nguyên vẫn còn chưa leo lên vị trí tổng thống, liền đã con gái nuôi còn có thể phách lối cuồng vọng như vậy. Khi mà ông ta ngồi lên vị trí tổng thống, người nhà họ Tống không phải sẽ là một tay che trời sao? Cũng không phải là che trời đâu. Không thấy được Tống Dung Đức đánh người ác độc như thế nào sao? Nghe nói hiện tại người bị đánh kia cũng đang nằm viện, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Tống Dung Đức kia không bị bắt sao? Bị bắt cái rắm. Tống gia lúc ấy liền có người tới, lập tức đem người mang đi. Tất cả chuyện gì cũng không xảy ra cả. Tôi cảm thấy cũng không chỉ xem video mà kết luận. Người phụ nữ kia tại sao hướng Lâm Minh Kiều mà quỳ xuống? Nghe nói Lâm Minh Kiều đối phó với Giang Thị. Không thấy được Giang Thị gần đây, tất cả đều là tin tức trái chiều sao? Kỳ thực, tôi thật sự là không thể nào không thể suy nghĩ được. Có lẽ tất cả những màn này đều là Tống gia đứng ở phía sau thao túng. Thật sự là quá mức mà. Chúng ta tại sao lại có những người khi dễ dân nghèo như vậy cơ chứ? Tôi muốn nói, Tống Nguyên căn bản không có tư cách ngồi vào vị trí tổng thống. Người nhà họ Tống, tất cả đều là một đám rác rưởi. Mặt của Lâm Minh Kiều đều trắng bệch cả ra. Cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này sẽ phát triển thành như thế này. Con thật xin lỗi, chuyện này đều là tại con. Không thể trách cô được. Muốn trách thì là trách tôi, là tôi ra tay đánh người. Tống Dung Đức lập tức ngăn cản ở trước mặt của cô. Lâm Minh Kiều kinh ngạc nhìn vào bóng lưng của anh ta, trong lòng có chút phức tạp. Tống Nguyên lập tức đưa tay ra. Là con gái nuôi của Tống Nguyên tôi, chẳng lẽ giáo huấn một tên bù sĩ cũng không có tư cách sao? Là những đối thủ cạnh tranh nhiều năm của ta, lần này bọn họ chính là muốn liên thủ để lật đổ vị trí của ta. Ba, hiện tại chúng ta nên lo liệu thế nào? Tống Thanh Duệ lại trầm tĩnh mà hỏi. Tống Quý lập tức rút ra một điếu thuốc, rồi sau đó nói. Minh Kiều, người bạn trai cũ này của con không đơn giản nha. Mặt mũi của Lâm Minh Kiều tràn đầy mờ mịt. Giang Trình Minh đã quan tâm đến Tân Linh, quan tâm đến trình độ này sao? Thà cùng với Tổng thống tương lai đối nghịch, thậm chí lại càng triệt để đem thanh danh của cô bôi xấu đến nát bét như thế này. Nếu không phải người nhà họ Tống rộng lượng, cô chỉ sợ cô đã bị người nhà họ Tống đuổi ra khỏi cửa từ lâu rồi. Tống Nguyên híp mắt một cái. Là không đơn giản, nhưng mà ta cũng thật lâu chưa từng nhìn thấy lời tôm tép nhãi nhép này. Lâm Minh Kiều cắn răng. Không bằng chúng ta tuyên bố, nói rõ ràng từ đầu tới cuối chuyện gì đi. Cũng vô dụng mà thôi. Nói mà không có bằng chứng, sẽ không ai tin đâu. Đám người này chính là đang kích động mâu thuẫn giữa những người thường dân và những người hào môn quý tộc. Ta vốn là lương duy trì người thường dân. Nếu như uy tín của người thường dân bị giảm sút, thì chiến dịch bỏ phiếu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tống Nguyên đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Lâm Minh Kiều. Ta có thể tìm người giám sát chứng minh các người không có nhằm vào Giang Thị. Nhưng mà Dung Đức đánh người xác thực là có cớ. Biện pháp duy nhất chính là thông báo con đã mang thai 4 tháng. Giang Trịnh Minh ẩu đả đánh phụ nữ đã mang thai. Một người làm cha như Tống Dung Đức tức giận đến mức không thể chịu được mà ra tay động thủ. Lâm Minh Kiều kinh ngạc. Tống Thanh Duệ vội vàng la lên. Ba, như thế này không phải là đem Phong Nguyệt, một người chưa kết hôn mà đã có con nói ra ngoài sao? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô ấy. Về sau làm thế nào mà lấy chồng? Cho nên vẫn là muốn Dung Đức phụ trách đem hai người các con đi đăng ký kết hôn đi. Tống Quý lại hít sâu một hơi mà nói. Phải hiểu, chuyện hôm qua trong cư xá có rất nhiều người vây xem, mà lại là ở vườn hoa Tâm Giang, những người có thân phận không phú thì quý. Nếu như chúng ta xử lý không tốt, chính là sợ đối thủ của chúng ta nhân cơ hội này nghĩ trăm phương ngàn kế để quần chúng quay xem phát ra tiếng nói. Mà tối hôm qua quần chúng khẳng định có rất nhiều người đều đang mắng con. Nhìn video Tống gia chúng ta bao che cho con, nhưng mà người khác chẳng nhiều hơn sẽ cho rằng chính con là người làm sai. Minh Kiều, thật xin lỗi. Tống Nguyên bất đắc dĩ nhìn qua cô một cái. Lần tranh cử tổng thống lần này đánh cuộc cả tương lai mấy chục năm của Tống gia chúng ta, không thể có bất luận một tia sai lầm nào. Lâm Minh Kiều lập tức ngẩn ngơ. Muốn cô nói với bên ngoài rằng mình đã mang thai 4 tháng sao? Nếu như người bên ngoài biết được Tống Dung Đức đánh người thì sẽ hiểu như thế nào đâu? Vậy bản thân cô sẽ như thế nào đây? Thật sự muốn gả cho một người không yêu mình sao? Nhưng mà hết thảy cũng bởi vì cô mà xảy ra chuyện như thế này. Cô trước tiên là để cho Tống Dung Đức đi đối phó Giang Thị, sau đó lại nói điều vì ân oán cá nhân của cô. Mọi người, để cho con suy nghĩ một lát. Cô đau khổ mà nói. Mà lại, đây cũng không phải là chuyện riêng của con. Tống Dung Đức, anh ta... Tôi sẽ nguyện ý cùng cô kết hôn. Tống Dung Đức không chút suy nghĩ mà nói ra. Lâm Minh Kiều cười khổ. Anh ta thật vì Tống già mà nguyện hy sinh sao? Con suy nghĩ cho thật kỹ đi. Chúng ta sẽ không ép con đâu. Tống lão già bỗng nhiên nói. Nếu như thua thì thua đi. Chỉ tại Tống già không có mệnh này. Mà quan trọng chính là Tống già chúng ta không thẹn với lương tâm. Người của Tống già thật lâu không lên tiếng. Lâm Minh Kiều cũng không biết mình trở về phòng như thế nào. Trong đầu óc của cô trống rỗng, thẳng đến khi Khương Tuyết Nhu gọi điện thoại tới. Minh Kiều, cậu vẫn ổn chứ? Tuyết Nhu, tớ cảm giác lần này thật chỉ có thể cùng với Tống Dung Đức kết hôn. Lâm Minh Kiều đem quyết định của Tống gia nói cho cô. Sau đó cổ họng khàn khàn mà nói. Giang Trình Minh thật sự là đủ hung ác. Tớ đoán chuyện này chính là Tân Linh ở phía sau giật dây. Khương Tuyết Nhu ảo não. Vẫn là đến tớ vai động thủ thôi. Tớ quên mất Tống gia hiện tại đang là thời kỳ khó khăn. Thân phận mặc dù hiển hách nhưng mà cũng phải chú ý từng hành vi cử chỉ. Là tớ sai. Lâm Minh Kiều lẩm bẩm nói. Tớ không thể vì chính mình mà liên lụy đến Tống gia. Xem ra cậu đã có quyết định. Khương Tuyết Nhu nói. Tần Linh cùng với Giang Trình Minh lần này làm tớ thật sự là phát bực. Bọn họ nghĩ là sẽ phá vỡ tớ sao? Tớ không để cho bọn họ được như ý đâu. Không phải chỉ là gã thôi sao? Chờ nguy cơ được hóa giải, tớ nhất định sẽ để cho bọn họ không còn là gì cả. Trong đáy mắt của Lâm Minh Kiều hiện lên một tia oán hận. Khương Tuyết Nhu há to miệng, cũng không biết nên nói điều gì. Giống như cũng không còn lựa chọn khác. Có lẽ Tống Dung Đức kỳ thật cũng không đến nỗi như vậy đâu. Anh ta trước kia là quá yêu thích Nhạc Hà Thu, nhưng bây giờ đoán chừng cũng đã thanh tĩnh. Dáng dấp của anh ta cũng không tệ, nấu cơm cũng rất ngon. Nó không chừng các cậu cũng có thể hạnh phúc. Cậu đây là đang an ủi tớ sao? Lâm Minh Kiều lập tức cười khổ. Cậu sao? Cũng nên đối với tương lai có một hy vọng chứ. Khương Tuyết Nhu cười cười mà nói. Tỉ mỉ mà nghĩ lại, Tống Dung Đức người ta cũng đã bị cậu ngủ qua một lần. Tướng mạo cũng phong tệ, vóc dáng cũng rất khá nha. Không sai nha. Lại còn rất đáng yêu, cả quần lót cũng mặc màu hồng nữa. Lâm Minh Kiều nhìn không được mà than thở. Cái kìa, cậu còn chứng kiến anh ta mặc quần lót sao? Ngữ khí của Khương Tuyết Nhu trở nên mập mờ. Là tớ không cẩn thận nhìn thấy, không phải như cậu nghĩ đâu. Lâm Minh Kiều tranh thủ thời gian mà giải thích. Tớ hiểu, dù sao các người trước kia cũng đã từng ngủ qua. Ngữ khí của Khương Tuyết Nhu giống như một người hiểu rõ sự đời mà nói. Sắc mặt của Lâm Minh Kiều lập tức đỏ bừng. Quả thực là có nhảy sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch được. Lại cũng đã ngủ qua, nhưng mà tới trước đó không có nghiêm túc nhìn qua nha. Ý tứ của cậu là gần đây cậu đã nghiêm túc nhìn qua sao? Khương Tuyết Nhu. Lâm Minh Kiều cắn răng, quả thực là không muốn nói nữa. Được rồi, tớ chỉ nói đùa thôi. Khương Tuyết Nhu cười cười. Minh Kiều, tớ mặc kệ cậu làm cái gì, tớ đều tôn trọng quyết định của cậu. Cậu chỉ cần ghi nhớ, chỉ cần bảo vệ thật cẩn thận lòng của mình. Mặc cho ai làm gì cũng không thể nào dễ dàng tổn thương cậu được. Đâu thể nào bảo vệ dễ dàng như vậy cơ chứ. Lâm Minh Kiều lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Cậu trước kia cùng Hoắc Anh Tuấn kết hôn, không phải cũng không giữ vững được tấm lòng của mình sao? Đúng vậy, chẳng qua coi như làm không được, ít nhất cũng phải ghi nhớ, phụ nữ càng phải yêu thương mình nhiều hơn. Khương Tuyết Nhu lại nói. Được rồi, tớ biết rồi. Lâm Minh Kiều gật đầu, vì Giang Trình Minh, thế nhưng trả giá tình yêu của mình một lần thì đã đủ. Trên thế giới này, chỉ có chính mình mới vĩnh viễn sẽ không tổn thương mình mà thôi. Không bao lâu sau, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Trong nội tâm của cô lại lập bộp một cái. Thẳng thắn mà nói, cô lúc này không nghĩ sẽ đối mặt với người của Tống gia, bởi vì sẽ để cho cô cảm thấy có áp lực, cũng vô cùng hổ thẹn. Sau khi do dự mấy giây, cô vẫn là đi ra và mở cửa. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay